Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 400, cuối cùng trận chung kết. Tại toàn trường khán giả chú ý, Bạch Sách đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích, mà cái kia Cực Trí thì là như là diều bị đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cuối cùng tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Cực Trí thân thể đang lên cao đến nhất định độ cao về sau, bắt đầu hạ xuống, sau đó, phịch một tiếng, này Cực Trí liền rơi xuống tại luận võ đài trong thính phòng. Ghé vào trên khán đài trên chỗ ngồi không nhúc nhích, bất tỉnh nhân sự, mà phía trước đã sớm tránh thoát khán giả, hiện tại nuốt nước bọt, lại vây lại, sau đó, toàn bộ thính phòng khán giả đều là đứng lên, đưa cổ, hướng phía Cực Trí rơi xuống phương hướng nhìn lại, Bạch Sách thì đã sớm quay người hướng phía Bao Xương đi đến. Toàn bộ sân tỷ võ đều là một mảnh yên tĩnh, Cực Trí bị dây rồi. Trong dạp, Liệt Thanh thì là đã đứng lên hướng phía bên ngoài dạp đi đến, cũng không quay đầu lại hướng về phía cái kia trợn mắt hốc mồm Tam Đại Tôn Hoàng nói: "Vậy chúng ta đi về trước ngang." Sau đó một đoạn thời gian, ngược lại là có chút gió êm sóng lặng, Bạch Sách cùng Cực Trí chiến đấu, một mực là gần nhất mọi người giờ rảnh rỗi, tất nói sự tình, đương nhiên trên cơ bản đều là cảm thán Bạch Sách cường đại loại hình. Trừ cái đó ra, tiếp xuống liền vẫn là tranh tài, đã không còn gì để nói. Liệt Thanh thì là chuẩn bị đi tham gia cái kia đế cảnh. Dù sao mặc dù Ác Long Cốc là chỗ tốt, nhưng đế cảnh nghe càng tốt hơn, càng mạnh. Đang nói đế cảnh một năm liền tiến một lần, đồng thời danh ngạch có hạn. Liệt Thanh cố gắng một chút liền có thể đạt được, vậy đi một lần nhìn xem cũng không có gì, dù sao liền đi nửa tháng mà thôi, đồng thời đến đi theo Bạch Sách cùng một chỗ, cho nên Liệt Thanh rất nguyện ý. Về phần Bạch Sách, liền là tranh tài, bất quá, từ vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tranh tài tuyển thủ còn thừa lại 20 người, mà này 20 người liền bắt đầu phân tổ. Chia làm tổ A cùng B tổ. Tổ A 10 người, B tổ 10 người. Sau đó, tổ bên trong đối kháng, hai tổ bên trong tối cường cái kia một. Đến tiến hành cuối cùng trận chung kết, Bạch Sách bị phân đến tổ A. Tại trước khi tiến đến trận chung kết, còn muốn tiến hành một trận khác tranh tài, chính là tuyển chọn đế cảnh tư cách tranh tài. Cũng chính là từ vậy còn dư lại 20 người bên trong tuyển ra 10 tương lai tham gia đế cảnh. Đơn giản tới nói, chính là này 20 người bên trong 22 ghép đôi. Thắng được một người kia liền có tư cách. Liệt Thanh đối thủ không phải mạnh như vậy. Tại Liệt Thanh trước mặt không có gì phần thắng. Cùng Liệt Thanh đánh mấy hiệp về sau, liền bị Liệt Thanh một cước đạp xuống đài. Liệt Thanh thu hoạch được tiến vào đế cảnh tư cách, sau đó liền là Bạch Sách so tài. Trận chung kết ngày đầu tiên, tổ A, vòng thứ nhất tranh tài, Bạch Sách thắng, một quyền miểu sát. Trận chung kết ngày thứ hai, tổ A, vòng thứ hai tranh tài, Bạch Sách thắng, một quyền miểu sát. Trận chung kết ngày thứ ba, tổ A, cuối cùng vòng đấu, Bạch Sách thắng, một quyền miểu sát. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bạch Sách cuối cùng từ tổ A bên trong trổ hết tài năng, trực tiếp tấn cấp trận chung kết, sau đó chính là B tổ tranh tài. Bạch Sách lúc đầu đối này B tổ tranh tài là không có gì hứng thú tới. Bất quá, này B tổ ngược lại là ra một kiện khó lường sự tình. Trận chung kết ngày thứ tư, B tổ, vòng thứ nhất tranh tài, Kỷ Diễm thắng. Một kích chiến thắng. Trận chung kết ngày thứ 5, B tổ, vòng thứ 2 tranh tài, Kỷ Diễm thắng. Một kích chiến thắng. Trận chung kết ngày thứ 6, B tổ, cuối cùng vòng đấu, Kỷ Diễm thắng. Một kích chiến thắng. Trong khoảng thời gian này, Bạch Sách không có gì đáng nói. Bởi vì, từ khi Bạch Sách cùng Cực Trí chiến đấu qua về sau, tất cả mọi người phi thường rõ ràng Bạch Sách thực lực. Cho nên, coi như Bạch Sách ba trận tranh tài toàn bộ một quyền đem đối thủ oanh ra. Mọi người cũng có chút chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng là, này bê tổ kỳ diễm, cũng chính là phía trước cùng cực trí chiến đấu qua vị kia không thế nào thích khoe khoang. Phi thường điệu thấp thiếu niên mặc áo đen, thì là tại gần nhất đưa tới mọi người chú ý. Đến lúc này, kỳ diễm mỗi vòng đấu giống như Bạch Sách, đều là một kích tất thắng. Mặc dù không giống Bạch Sách như thế, ba trận tranh tài như là mô bản, đều là đấm ra một quyền đi. Không có thay đổi gì. Này kỳ diễm không phải một cước đem đối phương đá ra, chính là một quyền đem đối phương oanh ghé vào địa. Nếu không phải là trường thương trực tiếp nằm ngang ở cổ của đối thủ bên trên, đối thủ bất đắc dĩ chỉ có thể tự hành nhận thua. Này kỳ diễm chỗ biểu hiện quá mức cường thế. Phải biết kỳ diễm phía trước tại đặc biệt cao tầng bên trong bài danh mặc dù nói rất cao, nhưng cũng không phải là tối cường cái nào. Nhưng này kỳ diễm ở trong trận đấu liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đơn giản quá mạnh. Thật giống như Bạch Sách. Kỳ diễm tại cuối cùng vòng đối thủ liền là tại bắt đầu thi đấu trước công nhận đặc biệt cao tầng bên trong xếp hạng thứ nhất tuyển thủ là một tám tông vũ linh siêu cấp cường giả. Nhưng là này kỳ diễm lại tại tranh tài bắt đầu không đến 3 giây đồng hồ, một thương nằm ngang ở người này chỗ cổ, để tên này tuyển thủ trực tiếp bất đắc dĩ nhận thua. Nếu là như thế vòng lời nói, một chiêu liền để loại này đối thủ trực tiếp nhận thua. Cái kia kỳ diễm thực lực tối thiểu nhất cũng muốn đến tôn vũ linh mới đúng. Nhưng kỳ diễm trong chiến đấu biểu hiện ra khí thế căn bản cũng không phải là tôn vũ linh, mà là liền cùng kỳ diễm lúc trước trên tư liệu giới thiệu như vậy. Này kỳ diễm chính là thất tinh tông vũ linh, cùng phía trước cực trí giống nhau như đúc. Này so đối thủ thực lực thấp, nhưng lại có thể đem đối thủ một kích chiến thắng, mà lại trong chiến đấu cũng không có xuất hiện loại kia thiên địa dị tượng, hủy thiên diệt địa chiêu thức. Nếu không phải mọi người đều biết Xích Hà giới ra sao Hứa Thế Lực, cũng biết kỳ diễm là cái dạng gì người, tuyệt đối khinh thường dùng có cái khác khinh thường thủ đoạn đạt được thắng lợi. Còn có kỳ diễm đối thủ vậy cũng là từng cái thánh cấp thế lực có danh tiếng người. Mọi người đã sớm hoài nghi, đây có phải hay không là cho người khác đưa tiền. Mấy ngày nay tất cả mọi người đang hoài nghi, này kỳ diễm sẽ không phải là cũng thu hoạch được thánh tính đi. Nhưng ở chiến đấu bên trong ngược lại là cũng không nhìn thấy cùng thánh tính có liên quan đồ vật. Về phần này kỳ diễm sự tình, Bạch Sách vẫn còn tốt, không phải cực kỳ hiếu kỳ. Dù sao lập tức liền muốn giao thủ, đến cùng chuyện gì xảy ra, đến lúc đó liền biết. Trận chung kết ngày thứ 7, trận chung kết, sáng sớm, theo người chủ trì cái kia lớn tiếng long trọng giới thiệu xong Bắc Lam Thịnh Điển hai vị tuyển thủ. Sau, Bạch Sách cùng cái kia kỳ diễm hai người lên một lượt trận. Kỳ diễm cùng phía trước không có gì khác biệt, vẫn là cái kia một bộ đồ đen, ăn nói có ý tứ, đứng tại Bạch Sách xa mười mấy mét địa phương. Bạch Sách thì là cùng thường ngày, cũng không có gì đặc thù địa phương. Bạch Sách hiện tại chủ yếu chính là suy nghĩ, sáng hôm nay trận chung kết xong về sau, mặc kệ thắng thua, buổi chiều liền muốn cưỡi Bắc Lam Hoàng Triều Tông thức chiến hạm tiến vào đế cảnh tập hợp. Địa điểm, này thời gian cũng không biết có đủ hay không, Bạch Sách trở về nói với Bạch Mộng Giao một chút. Cáo biệt cái gì, mà theo một tiếng chiêng vang, tranh tài bắt đầu, Bạch Sách còn không có cái gì động tác. Cái kia kỳ diễm đã đem trường thương đem ra, đứng sau lưng, chỉ bất quá. Ngay tại Bạch Sách coi là này kỳ diễm muốn bắt đầu tiến công, này kỳ diễm lại hướng về phía Bạch Sách khẽ khom người, có chút cung kính nói: tiền bối tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.